Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, nghe nói như thế, Trúc Thương Lan thờ ơ ừ âm thanh, nàng tháng này ngọn nguồn liền có thể tự mình gặp một lần nhân vật phản diện. Lên đường ta rất nhanh liền có thể nhìn thấy hắn, Trần Tuyển muốn hỏi nàng vì sao lại sớm biết. Cố Chấp danh tự. Cũng muốn hỏi nàng tại sao muốn tìm hắn, môi khẽ nhúc nhích, tại thiếu nữ nhấc chân rời đi sát na, đem những lời kia đều nuốt vào trong bụng, hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Trúc Thương Lan bóng lưng. Thẳng đến nàng hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Xác thực, bọn hắn rất nhanh liền có thể gặp mặt, cái này một bên, Hạ Tư Dư mắt thấy 3 ngày kỳ hạn nhanh đến, làm thế nào cũng không liên lạc được Đường Hương Lan người. Tìm mẹ đẻ Phương Tú Văn muốn, Phương Tú Văn toàn thân cao thấp tổng cộng liền hơn 1 vạn khối tiền. Căn bản bổ khuyết không được lớn như vậy lỗ thủng, cùng đường mặt lộ phía dưới. Hạ Tư Dư đành phải cùng Hứa Thư Dương xin giúp đỡ. Học trưởng, ta cũng chẳng còn cách nào khác, nàng gắt gao cắn môi dưới. Nước mắt như đoạn mất tuyến chân châu, cộp cộp từ trong mắt lăn xuống. Hứa Thư Dương thấy được nàng khóc. Trái tim tan nát rồi, luống cuống tay chân giúp nàng lau nước mắt, Tư Dư, đừng khóc, kia 30 vạn, ta đến thay người nghĩ biện pháp, tạ ơn học trưởng, Hạ Tư Dư bổ nhào vào Hứa Thư Dương trong ngực. Nước mắt rơi như mưa, Hứa Thư Dương không biết nên làm sao an ủi trong ngực sụp đổ khóc lớn Hạ Tư Dư. Nắm tay mang lên giữa không trung, dừng một chút, chậm rãi đặt ở đỉnh đầu của nàng. Một bên vuốt ve nàng mềm mại sợi tóc, một bên nói khẽ có ta ở đây, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi, ô ô ô. Học trưởng, ngươi đối ta thật tốt, Hạ Tư Dư đem mặt chôn ở Hứa Thư Dương trên vai. Mặc cho nước mắt thẩm thấu y phục của hắn, 2 ngày này lo sợ nghi hoặc không nơi nương tựa tâm. Cuối cùng là về tới chỗ cũ, Hứa ra mỗi tháng cho 2 hài tử các 20 vạn tiền xài vặt. Hứa Thư Dương bình thường dùng tiền không tính lớn tay chân to. Tăng thêm trước đó hoa còn lại, lẻ loi tổng cộng lại có 25 vạn khối. Hắn cố ý viện lấy cớ, nói nhìn chúng khối biểu, cùng Hứa Tân Nguyệt mượn 10 vạn khối tiền, nói rằng tháng trả lại nàng. Hứa Tân Nguyệt cảm thấy hồ nghi, lấy nàng đối nàng ca hiểu rõ, không hiểu ý huyết lai chiều mua 5 biểu. Nàng giấu đáy lòng nghi hoặc. Mặt ngoài không nói gì, sảng khoái rút 10 vạn, Hứa Thư Dương đem góp tới 35 vạn đưa hết cho Hạ Tư Dư. Số tiền này ngươi cầm, trước tiên đem 30 vạn trả, còn lại 5 vạn chính ngươi giữ lại. Ta biết ngươi gần nhất thời gian khó khăn, về sau thiếu tiền cứ việc tìm ta, học trưởng Hạ Tư Dư cảm động không thôi. Tại nàng cùng đường mặt lộ thời điểm, chỉ có Hứa Thư Dương nguyện ý cho nàng trợ giúp. Nàng thật không biết làm như thế nào báo đáp Hứa Thư Dương mới tốt. Hứa Thư Dương sờ lên Hạ Tư Dư đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười ấm áp, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Giữa chúng ta không cần phải nói tạ ơn, như vậy đi, ta cùng đi với ngươi đi, hắn lo lắng gia nhân kia sẽ làm khó Hạ Tư Dư. Hạ Tư Dư nín khóc mỉm cười, được hai người tìm tới người Trương gia, đem 30 vạn trả lại bọn họ lúc. Đồng thời ký xuống chứng từ, phòng ngừa gia đình này nói Hạ Tư Dư không trả tiền. Tiến tới ỉ lại vào nàng, người Trương gia cũng không phải hung hăng càn quấy người, thu hồi 30 vạn lễ hỏi, không có tiếp tục khó xử Hạ Tư Dư. Buổi sáng tiết thứ tư tan học, Trúc Thương Lan cùng Mục Hoài Nhiên bọn hắn cùng nhau đi nhà ăn cơm ni Đức Anh phòng ăn đồ. Ăn hương vị rất tốt, không thua tại phía ngoài cao cấp phòng ăn. Mỗi ngày món ăn đều không giống nhau, nghe nói phòng ăn đầu bếp, đều là từ các nơi trên thế giới lương cao thuê tới. Cơm trưa, Pháp bữa ăn, Italy bữa ăn các loại, cái gì cần có đều có. Trúc Thương Lan đặc biệt thích cơm trưa, không kén ăn, mỗi lần đều có thể đem đánh đồ ăn toàn bộ ăn sạch. Mục Hoài Nhiên rất thích cùng Trúc Thương Lan cùng nhau ăn cơm. Nhìn nàng ăn một mặt thỏa mãn dáng vẻ. Tâm tình của hắn cùng khẩu vị đều sẽ biến tốt, bất quá hắn quen thuộc cùng thiếu nữ làm trái lại, cố ý nói có thể hay không ăn ít một chút. Mập khó tìm bạn trai, hắn cái này ngồi cùng bàn khẩu vị xác thực quá lớn. Đều có thể so ra mà vượt lượng cơm ăn của hắn. Trúc Thương Lan miễn cưỡng liếc mắt đối diện Mục Hoài Nhiên. Ta chỉ muốn học tập, Mục Hoài Nhiên nói. Ta nhớ được ngươi tháng trước nguyệt thi. Thi Nhiên cấp đếm ngược nhiều ít tên tới Trúc Thương Lan, hai ta cũng vậy, Mục Hoài Nhiên cái. Kia là không muốn học tập có được hay không ở trường học hô phong hoán vũ không ai bì nổi Mục. Trường học bá, chỉ có tại Trúc Thương Lan trước mặt mới có thể kinh ngạc. Triệu Nhượng cùng Trương Cường Cường đều không cảm thấy kinh ngạc. À, đây không phải là Hạ Tư Dư sao, nghe được Trương Cường Cường. Trúc Thương Lan thuận Trương Cường Cường ánh mắt nhìn, liền thấy Hạ Tư Dư cùng Hứa Thư Dương ngồi ở bọn hắn chết đối diện vị trí. Hạ Tư Dư hiển nhiên cũng nhìn thấy Trúc Thương Lan, trên mặt có chút xấu hổ, nàng là tùy tiện tìm vị trí gần cửa sổ, sau khi ngồi xuống, mới phát hiện. Trúc Thương Lan an vị tại nàng phụ cận, muốn đổi vị trí, lại cảm thấy quá đột ngột, dứt khoát liền không đổi, vừa ăn cơm bên cạnh cùng Hứa Thư Dương câu được câu không trò chuyện. Trương Cường Cường nói, hôm nay chính là ngày thứ ba đi, cũng không biết Hạ Tư Dư kia 30 vạn có hay không gom góp, Triệu Nhượng ngươi quản nhiều như. Vậy làm gì, Trương Cường Cường mắt nhìn Trúc Thương Lan. Hạ Tư Dư cùng Thương Lan ở giữa hút mắc, người cũng không phải không biết, Trúc Thương Lan ngược lại không quan trọng. Nàng không hứng thú quản Hạ Tư Dư nhàn sự, kia 30 vạn là Hạ Vạn Phát thiếu. Hạ Tư Dư làm Hạ Vạn Phát con gái ruột, vốn là có trách nhiệm đối gia nhân kia có chỗ bàn giao. Nàng mới không có cái kia thời gian rỗi đối Hạ Tư Dư bỏ đá xuống giếng. Chính chuyên tâm dùng cơm. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Nương theo lấy, ba, một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai. Nguyên bản làm ồn phòng ăn đột nhiên an tĩnh lại. Nguyên lai là Hứa Thư Dương muội muội Hứa Tân Nguyệt. Đi thẳng tới Hạ Tư Dư trước mặt. Đưa trong tay đánh cơm móc ngược tại Hạ Tư Dư trên đầu. Đồ ăn nước canh thuận Hạ Tư Dư tóc ngâm xuống tới. Tích táp làm bẩn nàng quần áo. Không đợi Hạ Tư Dư có phản ứng, Hứa Tân Nguyệt một bàn tay đánh tới, trực tiếp đem Hạ Tư Dư đánh phủ. Tân Nguyệt, ngươi làm gì? Hứa Thư Dương trước tiên đem đầy người chật vật Hạ Tư Dư bảo hộ ở sau lưng. Nhã nhặn trên mặt tràn ngập thần sắc tức giận, Hứa Tân Nguyệt không nhìn hắn, mà là nhìn về phía tránh sau lưng hắn Hạ Tư Dư. Nhếch miệng lên một tia khinh miệt cười. Trịch địa hữu thanh mắng tiện hóa, đám người thần sắc khác nhau. Quay đầu nhìn xem bất thình lình một màn, âm thầm đoán được ngọn nguồn chuyện gì xảy ra. Hứa Thư Dương tính tình từ trước đến nay rất tốt, giờ phút này bị Hứa Tân Nguyệt hành vi triệt để chọc giận. Tân Nguyệt, ngươi nổi điên làm gì? Hứa Tân Nguyệt hận hận trừng mắt nhìn cúi đầu không cho phép Hạ Tư Dư. Nàng đây là hạ thủ lưu tình. Sớm biết hẳn là lăn lộn nóng đồ ăn, đem Hạ Tư Dư gương mặt này bị phỏng mới tốt, ca, ngươi là bị cái này hồ ly tinh mê hoặc đi, thế mà giúp nàng trả 30 vạn, nàng hiện tại đã không phải là Trúc Gia Thiên Kim, nàng cố ý câu dẫn ngươi, là vì tiền của ngươi, ngươi tuyệt đối không nên bị nàng lừa, Hứa Thư Dương hai mắt xích hồng. Ta không cho phép ngươi nói như vậy Tư Dư. Tư Dư làm người ta rõ ràng nhất, nàng tuyệt không phải ngươi nói cái loại người này, kia 30 vạn ta là cam tâm tình nguyện thay nàng còn. Chuyện không liên quan đến nàng, ca, ngươi làm ta quá là thất vọng bất kể như thế nào. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi tổn thương Tư Dư, hai huynh muội. Lần thứ nhất vì cái ngoại nhân mà kịch liệt triển khai cãi lộn. Hạ Tư Dư ở trước công chúng. Lọt vào dạng này nhục nhã cùng khó xử, tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ, đẩy ra ngăn tại trước mặt nàng Hứa Thư Dương, ô ô khóc rời đi ăn uống. Tư Dư, Hứa Thư Dương thần sắc hốt hoảng đuổi theo. Hứa Tân Nguyệt nhìn thấy Hứa Thư Dương đuổi theo Hạ Tư Dư. Dùng sức dậm chân, cũng đi theo đuổi theo ca cuộc nháo kịch này. Từ bắt đầu đến kết thúc, chỉ kéo dài 5 phút. Đám người nghị luận ầm ĩ, cái này Hạ Tư Dư không phải cùng Cố gia trưởng tử chú ý năm xưa kết giao rất thân. Tại sao lại cùng công tử nhà họ Hứa dây dưa không rõ? Trúc Thương Lan thu tầm mắt lại. Trên mặt không có dư thừa phản ứng, kẹp cái thịt viên kho tàu, say sưa ngon lành ăn. Triệu Nhượng cùng Trương Cường Cường nhìn nhau một cái. Triệu Nhượng nhỏ giọng nói, cái này Hứa Tân Nguyệt thật sự là biêu. Ta đều có chút đáng thương Hạ Tư Dư, Trương Cường Cường gật đầu biểu thị đồng ý. Về sau tìm bạn gái, ngàn vạn không thể tìm Hứa Tân Nguyệt dạng này, Mục Hoài Nhiên liếc nhìn không bị ảnh hưởng chút. Thương Lan, nói, Hứa Thư Dương thay Hạ Tư Dư trả 30 vạn. Trong chuyện này, Hạ Tư Dư đã chiếm tiện nghi cuối cùng. Hắn hỏi duy nhất không có phát biểu ý kiến Trúc Thương Lan, ngươi cảm thấy thế nào Trúc Thương? Lan nuốt xuống một viên cuối cùng thịt viên kho tàu, tiếng nói mang theo nàng nhất quán hững hờ. Ta không có gì ý nghĩ, Mục Hoài Nhiên chần chờ. Ngươi không cảm thấy thất vọng sao? Thất vọng? Trúc Thương Lan lấy khăn tay ra lau lau miệng. Hỏi lại ta tại sao muốn thất vọng? Ta coi là, Mục Hoài Nhiên không có đem nói xong cả nói xong. Hắn cho là nàng hận Hạ Tư Dư, cho nên tại người Trương gia tìm tới trong trường học đến về sau. Cố ý đem Hạ Tư Dư đẩy ra, đối đầu thiếu nữ hắc bạch phân minh trong suốt ánh mắt. Hắn biết không tất yếu hỏi tới, hắn ngồi cùng bàn độ lượng không đến mức như vậy nhỏ hẹp. Cái này 30 vạn lễ hỏi tiền, vốn cũng không nên nàng đến trả, nghĩ tới đây. Khóe miệng của hắn không khỏi câu lên một tia mấy không thể xem xét mà cười cười. Nhu hòa hắn hơi có vẻ lãnh tốc bộ mặt đường cong. Trúc Thương Lan lúc đầu đang chờ Mục Hoài Nhiên nói tiếp. Kết quả Mục Hoài Nhiên nói đến một nửa không nói. Khóe miệng còn câu lên không hiểu ý cười. Nàng nghi ngờ nói, ngươi cười cái gì, Mục Hoài Nhiên, không có gì, dư quang lơ đãng liếc về nữ. Sinh trong tay khan. Hắn nói sang chuyện khác cho ta mượn lau lau, lập tức từ Trúc Thương Lan trong tay rút đi khăn tay. Khăn tay dưới góc phải, dùng màu lam nhạt sợi tơ thêu ba chữ. Lúc trước hắn một mực không thể thấy rõ. Lần này, hắn cuối cùng không có cách trở xem đến. Thẩm Chi Hành, nguyên lai, ngồi cùng bàn một mực mang ở trên người đầu này khăn tay. Thêu lên Thẩm Chi Hành danh tự. Trong đầu bất kỳ nhưng hiện lên ngày đó trên yến hội. Thiếu nữ cùng Thẩm Chi Hành khiêu vũ tình cảnh. Mục Hoài Nhiên xem nhẹ đáy lòng dị dạng cảm xúc. Hỏi, đầu này khăn tay là Thẩm Chi Hành tặng? Trúc Thương Lan gật đầu. Mani, hắn phẩm vị thật không ra sao? Mục Hoài Nhiên đen nhánh trong mắt hiện lên sáng loáng. Ghét bỏ, đem khăn tay ném trả lại cho nàng. Lập tức ra vẻ lơ đãng nói. Nếu không ta đưa ngươi một đầu mới. Trúc Thương Lan đem khăn tay cất kỹ. Không cần, Mục Hoài Nhiên, Triệu Nhượng, Trương Cường Cường lão đại không cứu nổi. Bên này, Hạ Tư Dư bốc lên mưa nhỏ, một đường chạy ra trường học, Hứa Thư Dương lúc đầu đều nhanh đuổi kịp, bị Hứa Tân Nguyệt ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Tư Dư lên xe buýt. Hạ Tư Dư không nhìn trên xe buýt hành khách hiếu kỳ căm ghét ánh mắt. Một mặt ngây ngốc nhìn ngoài cửa sổ, nàng ngơ ngơ ngác ngác ngồi mấy chặng đường, hạ xe buýt, đi tại trong mưa, mưa bất chi bất giác mưa lớn rồi, nước mưa cọ rửa trên người nàng đồ ăn nước canh cùng mỡ đông. Quần áo trên người đều bị làm ướt, dính dính không chịu nổi dán tại trên người nàng. Đúng lúc này một cỗ màu đen Bentley đứng tại bên cạnh của nàng. Nàng vội ý thức muốn tránh đi. Cửa sổ xe quay xuống, Cố Trầm Niên tuấn mỹ tựa như thiên thần mặt xuất hiện ở sau cửa sổ. Tư Dư tiểu thư, Hạ Tư Dư lăng lăng nhìn xem Cố Trầm Niên. Lên xe đi, trên người của ta quần áo ô uế. Cố Trầm Niên thanh tuyến trầm thấp êm tai. Nói, không quan hệ, lên xe, Hạ Tư Dư hốc mắt đỏ đỏ, một giây sau liền muốn rơi lệ, nàng nhịn xuống sắp tràn mi mà ra nước mắt. Xoay người lên Cố Trầm Niên xe. Hết chương.